Thần Điêu Phong Vân, chương 280, Hàn Yến khẩu phục, góc truyện audio.com. Mê Ly mắt đẹp lóe ra phóng đãng thần sắc kia vi khởi vi rơi vào thánh nữ Phong Hòa bình thản bụng, càng khơi dậy Lý Hổ mãnh liệt giữ lấy vọng, có thể nhìn ra được Hàn Yến đã muốn bị chính mình chọn liêu mau chịu không nổi, một trận gió quá, Lý Hổ đồng dạng xích thể, Hàn Yến lần đầu tiên nhìn đến nam nhân thân thể, đồng thời cũng là lần đầu tiên nhìn đến nam nhân khố hạ kia duỗi thẳng đáng sợ vật trên đầu màu đỏ tươi nhan sắc cực đại giống cái nấm đầu giống nhau, đáng sợ côn trên người, gân xanh bại lộ, hiện ra Lý Hổ cường đại tiền vốn thấy nàng trong mắt biểu lộ chờ mong cùng sợ hãi. Vẻ mặt Lý Hổ nhẹ giọng cười nói. Có phải hay không thực giật mình? Hàn Yến gật gật đầu, mắt thấy Lý Hổ na thân đến chính mình quyền khởi chân tiền, nàng e lệ nhắm lại hai tròng mắt cảm nhận được mắt cá chân bị một đôi tay cầm, sau đó bị hướng hai bên rớt ra, nàng biết chính mình xấu hổ chỗ đã muốn bị cái kia nam nhân thấy được. Nàng thân thủ muốn đi che khuất xấu hổ chỗ, lại bị Lý Hổ đè lại giành tay. Yến muội, nếu đến lúc này, ngươi sẽ không yếu ở có gì cự tuyệt ý niệm trong đầu tưởng tượng một chút ngươi cô gái dáng người, không có người ở xưng hô ngươi Hàn mỗ mỗ. Lý Hổ ra tiếng hướng dẫn, có này cường đại tín niệm, Hàn Yến thân mình nhất thời thả lỏng xuống dưới, kia chích tay nhỏ bé cũng tu trở về, nhìn mê người hồng nhạt phùng phùng, Lý Hổ cúi đầu ngửi khẩu kia chỉ có cô gái mới có hương thơm hương vị, nhìn kỹ ít ỏi không có mấy hắc ti bị trong suốt chất lỏng sờ thấp nính, Lý Hổ nhịn không được vươn một cây ngón tay, tại kia phấn phùng ngoại vòng nhẹ nhàng khấu một chút. Ân, Hàn Yến khẽ nói một tiếng, kia phấn phùng hai vách tường hơi hơi hướng vào phía trong co rút lại một chút. Ồ ồ trong suốt chất lỏng theo phấn phùng Lý chảy ra, Lý Hổ dính một chút ở lòng bàn tay, bên người về phía trước khuynh một ít cầm hung khí làm cho kia chất lỏng hoàn toàn trơn hung khí, mới đem hung khí đưa đến Hàn Yến phấn phùng chỗ. Vừa nhất chạm được kia phấn phùng thượng đậu đỏ đậu, Hàn Yến một cái run run, hừ một tiếng, đôi mắt hơi hơi mở, nhìn đến Lý Hổ cũng đang cúi đầu nhìn chính mình, nàng e lệ ngọt ngào cười, nhẹ giọng nói. Ngươi như vậy thực tra tấn nhân. Đây là tiền diễn, ta là sợ ngươi hội đau, mới có thể hoa lâu như vậy thời gian đến nổi lên một chút chúng ta trong lúc đó cảm tình, hiện tại thôi, trò hay vừa mới yếu bắt đầu. Lý Hổ nói xong, hung khí đột nhảy dựng, vuốt Hàn Yến phấn phùng. Hàn Yến ngửa đầu duyên dáng gọi to không thôi, cả người đều là đỏ lên mê người, Lý Hổ cúi đầu dừng ở Hàn Yến mắt đẹp, hai người tình thâm chân thành bốn mắt nhìn nhau, lúc này Lý Hổ một bàn tay gắt gao hoàn ở Hàn Yến đùi, đột một thân mình về phía trước đỉnh đầu. Chỉ thấy nguyên lai vẻ mặt mị thái Hàn Yến, đột nhiên há to miệng, vẻ mặt trống trơn biểu tình toàn thân cung khởi thường về phía sau di động, nhưng là kia chắc nhập chính mình phấn phùng hung khí, lại thừa thắng xông lên, đi vào càng sâu chỗ. A, một tiếng thảm thiết tê giống theo Hàn Yến hầu khang trung phát ra của nàng hai tay nắm chặt Lý Hổ cánh tay, duỗi thẳng móng tay đều muốn lấy nhập đến Lý Hổ làn da lý đi. Cảm thụ được kia phấn phùng sắc bén chặt chẽ mang đến cảm giác áp bách Lý Hổ tiến quân thần tốc thẳng đến cảm thấy xúc phá một tầng lá mỏng, hơn nữa tựa hồ đã muốn đến một cái chưa bao giờ thăm dò quá chiều sâu, hắn mới ngừng lại được. Góc truyện audio.com. Ô ô tiếng khóc theo Hàn Yến trong miệng phát ra, hai hàng nước mắt theo nàng khóe mắt vỡ đê bàn chảy ra, này cũng khó trách nàng chính là cái cô gái, mặc dù có bát hoang lục hợp duy ngã độc tôn công cùng siêu hồn truyền âm đại pháp tốt như vậy công phu, nhưng là lần đầu tiên thống khổ cũng hảo võ công có thể thay của nàng đau đến. Lý Hổ vẻ mặt còn thật sự nói, bước đầu tiên đã muốn hoàn thành, người sẽ biến trở về nguyên lai bộ dáng, kiên trì trụ, nhẫn nại một chút. Hàn Yến ngừng nghẹn ngào thấp giọng hỏi nói, khi nào thì có thể tốt? Rất nhanh, nhắm mắt lại, thống khổ sẽ chỉ là khoảnh khắc kế tiếp hội thực thoải mái. Lý Hổ thuần thuần tiện dụ nói. Nhìn Hàn Yến thành thật nhắm lại đôi mắt, Lý Hổ vươn hai tay cầm nàng thánh nữ phong, đầu tiên là nhẹ nhàng trà sát xoa bóp một phen, mới kích thích dưới thân, tiếp tục làm cho kia hung khí ở phấn phùng Lý mấp máy. A a ngô ngô, ư kỳ diệu khoái cảm làm cho Hàn Yến rên rỉ lên. Như xuân phong quất vào mặt bình thường thoải mái, dần dần tiêu trừ đau đớn, kia cường đại mà có chứa lực đánh vào dã man va chạm, phát ra ba ba nhạc đệm thanh, xe trượt tuyết lạnh như băng, chút không có giảm đi hai cái triền miên cùng một chỗ nhân kích tình nhiệt liệt, Hàn Yến cũng không biết đến nghênh tiếp Lý Hổ va chạm. Hung khí chống đỡ mãn Hàn Yến tiểu huyệt, làm cho nàng ăn no không thôi, đối nam nhân hung khí có thể tiến vào chính mình tiểu huyệt Lý, Hàn Yến còn có chút nghi hoặc nhưng là nghe Lý Hổ giải thích cùng phụ đạo, nàng mới biết được chính mình tiểu huyệt lần đầu tiên bị phá chỗ sau, về sau cùng Lý Hổ ái ân, đau đớn hội dần dần biến mất thủ nhi đại chi là vô cùng khoái hoạt. Nhìn Lý Hổ cương nghị tuấn mỹ mặt đường, Hàn Yến hai tay cô trụ hắn cổ, vươn đầu lưỡi cùng Lý Hổ đầu lưỡi đụng chạm cùng một chỗ, hạ thân không ngừng hướng về phía trước cử khởi, muốn cho hắn hung khí sáp càng sâu một ít. Nga, nga, đẹp quá diệu cảm giác a thiên. thật thoải mái, Hảo Thâm, a, Hàn Yến xinh đẹp hừ, hai chân triền ở Lý Hổ trên lưng. Đón ý nói hùa cùng tiến lên đều đang không ngừng gia tốc, Lý Hổ thẳng đứng dậy, cầm lấy Hàn Yến mắt cá chân, nhìn hung khí tại kia tiểu huyệt trung tiến xuất cũng hãy nhìn đến kia phấn nộn âm thần theo chính mình trừ sáp mà vừa lật tiến. Thế nào ta không lừa ngươi đi, Lý Hổ mãnh liệt trừ sáp cũng không vong trêu chọc Hàn Yến. Hàn Yến cười quyến rũ nhìn Lý Hổ, rên gì nói. Là không gạt ta, người tốt, ở đại lực một ít, nga. Hảo, thật thoải mái, thích người chết ra, ở mau chút thôi, ba ba, tiếng vang là đàn hoàn phát Hàn Yến Mỹ Vũ phát ra tới, của nàng DM Thủy sớm ổ ổ xâm thấp một mảnh. Kéo dài lực siêu cường Lý Hổ, cuồng dã chiều sáp nhất chén trà nhỏ thời gian, lập tức rút ra hung khí. Cảm thấy tiểu huyệt một lần hư không, Hàn Yến vội la lên. Ta còn muốn a, ha ha, nên ngươi biểu hiện. Lý Hổ tự cố nằm đi xuống. Hàn Yến nghe hắn chỉ đạo khóa khai hai chân, làm cho tiểu huyệt nhắm ngay hung khí, phốc xích một tiếng khẩn cấp làm đi xuống. A, hảo đại, hảo no đủ, chống đỡ người ta, hảo, thoải mái, a, theo ở dưới mặt hưởng thụ đến xoay người tác chủ kịch liệt sóc này, nàng càng phát ra nắm giữ ở nam nữ hoàn ái kỹ xảo, cũng nhấm nháp đến nam nữ việc chân chính ý nghĩa. Trước sau lắc lư vòng eo Hàn Yến, làm cho tiểu huyệt cắn nuốt Lý Hổ hung khí, mãi cho đến cuối. Gocchuyenaudio.com Như thế nghiền nát cùng nàng cao thấp phập phồng bộ động, Lý Hổ hung khí càng phát cứng rắn thật lớn. A ta, hảo, thích cha, phu quân, như vậy ái ân, rất quá tuyệt vời, nga nga, hồi lâu sau, hãn triệt đầm đìa Hàn Yến toàn thân kịch liệt run run, phục ghé vào Lý Hổ trên người, thở hổn hển dịu dàng nói. Phu quân, không được, không thể ở tiếp tục đi xuống. Lý Hổ hai tay nắm bắt kia trở nên mượt mà trắng mịn cổ cánh hoa cười cười, khinh suýt một chút Hàn Yến vành tay, nói. Yến muội tái mệt ngươi cũng muốn trước nhìn xem ngươi hiện tại bộ dáng. Hàn Yến vừa nghe, lập tức chi đứng lên, đầu tiên mắt chính là cúi đầu nhìn một chút chính mình thánh nữ phong, nếu nói mấy ngày trước đây, thậm chí ngày hôm qua của nàng thánh nữ phong đều còn có vẻ hào tiểu, nhan sắc cũng có chút phát hoàng, nhưng là hiện tại thánh nữ phong lực hiển phấn hồng, kia hai lạp tiểu đáng yêu cũng cười khẽ đột khởi. Nâng lên hai tay ở trước mắt vòng vo chuyển, Hàn Yến đột nhiên thay đổi rất nhanh kích động hô. Phu quân ta không phải đang nằm mơ đi, ta khôi phục cô gái thân thể. Người là khôi phục thiếu chút nữa đem của ta kia căn bẻ gãy a, Lý Hổ ra vẻ mặt rất thống khổ nói. Ha ha, thực xin lỗi a, phu quân ta không phải cố ý. Hàn Yến đỏ mặt lên, xin lỗi nói xong, đứng dậy về phía sau lui. Nhìn Lý Hổ kia như trước tráng kiện như trẻ con cánh tay hung khí, Hàn Yến thầm than kia vật là như thế nào vào chính mình kia trách phấn phùng, thân thủ nắm hung khí, Hàn Yến cười khẽ thân lưỡi, dịu dàng nói. Đều là ta không tốt cho ngươi đau, thấy nàng như thế đáng yêu, Lý Hổ lại chưa tiêu hỏa, mà lần đầu tiên Hàn Yến lại kinh không dậy nổi chính mình ép buộc, hắn nghĩ, mới nói. Vậy ngươi nhưng thật ra an ủi nó, bằng không lần sau nó nhìn thấy ngươi, liền sợ hãi. Hàn Yến nhíu mày kiều thực nói, nhưng là người ta thật sự có chút khó chịu a, ta lại không cho người phía dưới an ủi, dùng nó cũng có thể. Lý Hổ thân thủ chỉ Hàn Yến cái miệng nhỏ nhắn. Không hề nghĩ ngợi, Hàn Yến hoạt động mới khôi phục tới được kiều tiểu thân hình, cúi xuống thân, hai mắt quyến rũ nhìn thẳng Lý Hổ, mở ra anh đào cái miệng nhỏ nhắn, dùng lưỡi tại kia hung khí phía trên nhẹ nhàng xúc một chút, lại mở lớn miệng toàn bộ hàm đi vào. Mô đồ không rõ phát ra tư tiếng vang, nàng thế nhưng hội hấp dẫn, Lý Hổ tán dương nhìn Hàn Yến kia trương cái miệng nhỏ nhắn bị chống đỡ phình, nhìn nàng mị đãng vì chính mình dùng miệng hầu hạ qua thật lâu, mới nhịn không được phốc phốc đem yêu tinh hoa toàn phun đến Hàn Yến cái miệng nhỏ nhắn lý. Rút về đầu, Hàn Yến khóe miệng tràn ra bạch nùng tình yêu, phủ mị cười, đem kia tình yêu lại hít vào miệng một ngụm nuốt đi xuống. Đêm ngủ lại ở lầu các Lý Hổ cùng Hàn Yến ôm nhau, giảng thuật cho nhau đều tự nhân sinh, làm sáng sớm nhất lũ ánh mặt trời theo ngoài cửa sổ chiếu vào nhà Lý Hổ mở mắt nhìn đến Hàn Yến cuộn mình ở chính mình trong lòng thân thể mềm mại kia cô gái thân thể mềm mại thấu bắn thanh xuân mị lực. Yến muội không có việc gì các nàng lại chưa thấy qua ngươi, sao biết ngươi nguyên lai bộ dáng. Lầu các ngoại không, Lý Hổ nhìn ỉ ở khung cửa biên Hàn Yến, ngoác hô. Hàn Yến lắc đầu, dịu dàng nói. Cho dù các nàng chưa thấy qua ta nguyên lai bộ dáng, cũng nghe quá của ta thanh âm, ta thực không nghĩ đi cùng các nàng từ biệt, liền như vậy vừa đi chi không tốt thôi. Xem nàng như vậy kiên quyết, Lý Hổ khuyên nhủ, gocchuyenaudio.com, nếu ngươi liền như vậy đi rồi, chẳng phải là hạ xuống cái bất nghĩa tên, tuy rằng ngươi hiện tại là cái người thường, nhưng là các nàng vẫn là hội gọi ngươi một tiếng trưởng môn, có ta ở đây, không cần lo lắng. Hàn Yến đương nhiên không biết Lý Hổ suy nghĩ, hôm nay Sơn Kiếm phái nhân tất cả đều là xinh đẹp cô gái, chính là kia tứ đại kiếm mị, Lý Hổ như thế nào sẽ thả khí, nếu có thể thu phục các nàng, cũng mang các nàng tiến vào cực lạc giới, chẳng phải là càng lớn mạnh chính mình hậu cung. Ân, vậy được rồi, ta đi cùng các nàng nói cá biệt. Hàn Yến vẫn là đáp ứng rồi. Mới vừa đi lấy chồng lâu tiền viện môn, Hàn Yến cùng Lý Hổ nhìn đến viện trước cửa không thượng, đứng 5-6-10 cái lam váy cô gái, các nàng các đều mặt lộ vẻ nghi hoặc nhìn Lý Hổ cùng hắn bên người cô gái, đặc biệt yêu mị bốn người. Người tối hôm qua vẫn đều ở lầu các này tiểu cô nương là ai? Hàn mỗ mỗ lại tìm ngươi nói chuyện cái gì? Yêu mị nhìn chằm chằm Lý Hổ, lạnh lùng hỏi. Lý Hổ lôi kéo Hàn Yến tay nhỏ bé, cười tủm tỉm nhìn yêu mị, hỏi ngược lại. Ngươi một chút hỏi nhiều như vậy vấn đề, ta như thế nào trả lời ngươi? Yêu mị một bên đứng vô mị, cũng là cùng Lý Hổ đã giao thủ tứ đại kiếm mị chi nhất, nghe được Lý Hổ như vậy hỏi lại chính mình đại tỷ, liền ra tiếng khiển trách. Ngươi cái số nam nhân, tỷ tỷ của ta hỏi ngươi nói, ngươi đâu cái gì vòng luẩn quẩn. Vốn định nói cho các nàng, chính mình bên người Hàn Yến chính là Hàn mỗ mỗ, chính là các nàng vẫn sợ hãi cũng tôn kính Thiên Sơn kiếm phái trưởng môn, nhưng là nhìn đến các nàng như thế thái độ, Lý Hổ cố ý đáng khinh nhìn chằm chằm vô mị trước người cao ngất thánh nữ phong, trêu đùa. Thủ hạ bại tướng, còn tại ta trước mặt uống ngũ uống lục. Ngươi, vô mị bị tức mặt đỏ lên, vừa muốn phát tác bị yêu mị ngăn cản xuống dưới. Yêu mị nhìn chằm chằm Hàn Yến nhìn hồi lâu thấp giọng hỏi nói. Vị này tiểu muội muội, ngươi như thế nào theo lầu các đi ra, ngươi ở trong này đã bao lâu? Hàn Yến vừa muốn nói chuyện, một bên Lý Hổ tiếp lời nói. Nàng từ đâu tới đây, ngươi không xen vào tốt lắm, đừng ngăn đón chúng ta lộ, chúng ta phải rời khỏi nơi này. Thấy bọn họ phải đi, yêu mị rút kiếm chỉ vào Lý Hổ, vẻ mặt hung thần, theo nàng rút ra vũ khí, nàng phía sau mấy chục cái cô gái cũng đều rút kiếm chỉ vào Lý Hổ. Ha ha, chẳng lẽ các ngươi còn muốn ngăn chờ chúng ta bất thành? Lý Hổ vẻ mặt không ngại nhìn đi đầu yêu mị cười lạnh nói. Yêu mị nhìn lầu các đột nhiên hô lớn. Hàn mỗ mỗ, lầu các ngay tại không xa, yêu mị thanh âm lại thực vang dội, nhưng là lại không người đáp lại, nàng ngay cả hô vài thanh cũng chưa nhân đáp lại, lập tức thấy chi không ổn, trừng mắt Lý Hổ, như là muốn ăn hắn. Chúng ta trưởng môn đâu, ngươi đừng nói ngươi không biết, nếu nàng ở lầu các đã sớm hội đáp lại ta. Lý Hổ giúp đỡ đầu, ha ha một trận cười to nói. Chẳng lẽ nàng đang ngủ còn muốn quan tâm ngươi thôi? Ta không tin, Hàn mỗ mỗ ngủ sẽ không như vậy trầm, chỉ cần kêu nàng, nàng luôn rất nhanh làm ra đáp lại. Yêu mị vội la lên, bạn đang đọc truyện được copy tại truyện fao.vn, Lý Hổ còn muốn tiếp tục đậu này đó ngốc cô gái, Hàn Yến lôi kéo tay hắn, nhẹ giọng nói. Đừng trêu cợt các nàng, nhìn ai oán Hàn Yến, Lý Hổ gật gật đầu, buông lỏng ra Hàn Yến thủ, đứng ở thân thể của nàng sau. Gocchuyenaudio.com, yêu mị đám người kỳ quái nhìn Hàn Yến, Hàn Yến hai mắt nhìn quanh này mấy chục cái cô gái, trên mặt lộ ra mỉm cười cất cao giọng nói. Ta chính là Hàn mỗ mỗ, cái gì, này cô gái chính là Hàn mỗ mỗ, không có khả năng, Hàn mỗ mỗ như thế nào sẽ là nhỏ như vậy tiểu nha đầu. Trong đám người có nhân đưa ra nghi hoặc, lập tức khiến cho kêu loạn tranh cãi ầm ĩ, yêu mị quát nhẹ một tiếng, tu hồi kiếm đi đến Hàn Yến trước người ba thước ngoại, đột nhiên quỳ xuống đất cúi đầu hô. Hàn mỗ mỗ, thấy nàng như thế, lãnh mị cùng vô mị cũng đi rồi đi qua quỳ xuống, tề hô một tiếng Hàn mỗ mỗ, xảo mị không rõ cho nên, nhưng là tam tỷ muội đều xưng hô này so với chính mình thoạt nhìn còn muốn nhỏ cô gái là Hàn mỗ mỗ, vậy tuyệt đối sẽ không giả, nàng cũng vội vàng quỳ xuống đến. Theo tứ đại kiếm mị quỳ xuống, các nàng phía sau tỷ muội cũng toàn bộ quỳ xuống, cùng là hô to Hàn mỗ mỗ. Hàn Yến nhíu mày nhìn những người này, nâng dậy yêu mị, lớn tiếng nói. Đều đứng lên, không cần như vậy. Khách trương.